Tuyệt phẩm thiên y, chương 39, khai sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trương Nhạc trở về, cũng không chú ý đến sự tồn tại của quyển sách, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Giang Nguyên, trong lòng vẫn cứ ghen ghét một cơ hội đến gần lãnh đạo như vậy. Y chờ đợi đã rất lâu, nhưng người được lợi lại là Giang Nguyên. Rốt cuộc cũng đợi được đến 9 giờ, hai người sắp tan làm, Trương Nhạc nhịn không được nữa, liền tò mò hỏi Giang Nguyên. Giang Nguyên, hôm nay đến nhà tỉnh trưởng La, tình huống của tỉnh trưởng như thế nào? Đang nghiên cứu quyển mạch học, Giang Nguyên liền ngẩng đầu nhìn Trương Nhạc, thấy trong ánh mắt của y là sự tò mò không chịu nổi, liền cười nói. Không có gì, chỉ là thắt lưng đau do vết thương cũ tái phát. Hồ lão đã kê đơn thuốc rồi. Hả, Trương Nhạc vừa chờ mong nhưng lại vừa thất vọng. Tình huống như vậy, y vẫn có thể đoán được. Giang Nguyên trả lời xong liền vùi đầu vào đọc sách, khiến cho Trương Nhạc buồn bực không thôi. 10 giờ tối, khi Giang Nguyên chuẩn bị tiến vào giấc ngủ, hình xăm bên vai trái liền lóe lên. Đồng chí tổ sư ra lao ra, bắt đầu giảng giải các phương thuốc. Thời gian dần trôi, đến khoảng 3 giờ sáng, sau khi tổ sư ra giảng xong một phương thuốc, đột nhiên hình xăm lóe lên. Một giọng nói vang lên trong nửa đêm, phân tích hấp thu năng lực tinh thần, bộ phương thuốc hoàn thành. Tổng cộng hấp thu được 1.096 phương thuốc. Năng lượng cửu vĩ tầng 1 bão hòa 53, bắt đầu khởi động bộ động mạch học, thanh âm biến mất, vị tổ sư ra rốt cuộc không còn lúc ẩn lúc hiện trước mặt Giang Nguyên nữa mà là xuất hiện trong một gian thạch thất. Bên trong thạch thất có một cái bàn xem bệnh hình dáng cổ xưa, trên bàn có gối trần mạch, giấy và bút mực. Quan trọng là, bên cạnh bàn xem bệnh có một vị lão giả mặc đồ cổ trang, gương mặt sầu khổ. Còn tổ sư gia thì đang nhắm mắt bắt mạch, nhưng lúc này, bên tai Giang Nguyên đột nhiên vang lên tiếng ca. Mạch lý hề, dụng tâm tế, tam pháp tứ trung yếu thục ký. Nhân mạch nan, nhu cần lý, sát hình biện tượng. Phi dung dịch, phù trầm chỉ sổ lực vi trung, khoách xung các mạch chân tiêu tức, thử lý nhu minh vị trần tiền, miễn chỉ tân y, cật mạch ký, kinh vi nhất quán dụng tâm ký, chỉ hạ hồi thanh trần diệu ký. Khi bắt mạch, cần phải kỹ càng và tỉ mỉ, luôn nhớ kỹ tam pháp, bắt mạch rất khó, cần tập trung, vì việc quan sát hiện tượng. Và phân biệt chúng không hề dễ dàng, từ 4 loại mạch tượng phù, trầm, trì, sổ, mà mở rộng ra các thông tin chính xác về mạch, việc này cần xác định rõ ràng trước khi chẩn bệnh, tránh dùng tây y. Cật mạch ký, trước sau như một phải luôn vận dụng suy nghĩ và suy luận, dựa vào âm thanh phát ra. Sau khi gõ vào người bệnh nhân, để chẩn bệnh, nghe được tiếng ca này, Giang Nguyên chỉ cảm thấy trong lòng sáng rực. Mấy ngày qua, hắn cảm thấy cảm thụ mạch tượng rất khó khăn, bây giờ dường như được. Bài ca này khai sáng, hơn nữa, bài ca này giống như là tổng quyết về mạch học, trong đó có vài câu khiến cho Giang Nguyên dường như cảm ngộ ra. Khi nói đến biểu là phải quy về mạch phù, nhiệt là sắc, lý là trầm, hàn là trì, mạch huyền, cường là thực, tế, vi là hư. Giang Nguyên đối với hai câu này giống như khẩu quyết, trong lúc mơ mơ màng màng cảm thán, đột nhiên có tiếng ghé vào tay hắn, sau đó giống như hắn đang tự bắt mạch, cảm nhận được đầu ngón tay có xúc cảm của mạch nhảy lên truyền đến. Tiếng ca lại vang lên, cách chương.